Xin chào mọi người. Là khoảng một tuần nay là Ad hay làm cái thông báo buổi sáng á, để cho mọi người biết là hôm nay sẽ ra chuyện gì, hoặc có chuyện gì là tác giả người ta không có ra thì hôm đó là chuyện Ad không ra. Thì có nhiều bạn nhắn quá thành ra là Ad không trả lời kịp. Không phải là coi thường mọi người đâu, mà là tại vì dịch truyện nó phải tập trung, mà Ad dịch một lúc ba truyện là thành ra là phải tập trung bối cảnh, tập trung tên nhân vật để lỡ lộn. Thành ra mọi người nhắn tin không phải Ad coi thường mọi người đâu, không trả lời, mà là không có thời gian. Thì Ad ra cái thông báo có mười mấy giây à, mọi người chịu khó nghe nha. Tại vì vài ngày gần đây ra thông báo rồi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn vẫn nhắn tin hỏi. Thì Ad không có trả lời, thành ra sợ mấy bạn đó là bảo là Ad coi thường. Không phải, là Ad có thông báo rồi, mọi người chịu khó nghe thông báo xíu, mười mấy giây thôi. Ad cũng cảm ơn bạn Thái Nguyên, bạn hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký lại để ủng hộ Ad. Cảm ơn Thái Nguyên rất nhiều đã đăng ký lại hội viên YouTube tháng này. Cảm ơn Thái Nguyên nhé. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 116. Đây chính là thực lực thần chiếu cảnh đỉnh phong. Trước mặt Lệ Kinh Thiên, bọn họ căn bản không khác gì con kiến hôi. Thế mà lúc này, ầm một tiếng, lại một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Kinh Thiên, xuất ra một chưởng oanh, tựa như thiên địa bị oanh sập. Song chưởng hai người tương giao phát ra tiếng động mãnh liệt, rung cả tim phổi. Tất cả mọi người xung quanh buộc phải bưng lấy hai lỗ tai, cúi thấp đầu. Cho dù là những thiên huyền cảnh đỉnh phong như Lâm Dịch Phi cũng vẻ mặt biểu hiện đau đớn, bịt lấy lỗ tai, khó khăn chèo chống, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ vậy mà không chịu nổi sóng âm chấn động từ hai đại giao phong. Âm âm âm. Sau đó hai người cùng nhau lui lại năm bước mới dừng lại người. Đối diện Lệ Kinh Thiên chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch. Phương Thu Bạch trịnh trọng ôm quyền nghiêm túc nói: Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên quả nhiên danh bất hư truyền, tài hạ bội phục. Hoàng thất ngũ đại Hộ Long Thần Vệ Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch, lão phu từ lâu cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp xác thực không tầm thường. Chỉ là ngươi cản trở lão phu là có ý gì? Hai mắt Lệ Kinh Thiên nổi lên sự khát máu cùng vẻ hưng phấn. Tính tình đệ nhất võ si khiến hắn rất muốn gặp kẻ mạnh. Chiến ý vào lúc này đã đạt đến tối đỉnh phong. Phương Thu Bạch thấy vậy bất giác giật mình, vội vã khoát tay nói ra: Lệ huynh, Phương mổ không phải là có ý đối địch với ngài, chỉ là hoàng mệnh tại thân, phải bảo trì trật tự của Vân Long Thành. Người muốn xuất thủ với đế vương môn, ta không thể không ngăn cản, mong ngài cho một chút tình mọn miễn sinh sự đi. Như vậy đối với đế vương môn cùng cả Lạc Gia đều tốt, không phải sao? Lệ Kinh Thiên thấy hắn nói rất có lý. Lạc Gia giờ phút này trở mặt với đế vương môn sẽ chỉ liều lưỡng bại câu thương mà thôi. Sự thật sự là không khôn ngoan. Thế nhưng quay đầu nhìn Trác Phàm lại chỉ thấy anh lạnh lùng, trao hề mắt chỉ có nồng đậm sát ý, không lên tiếng, liền biết tâm trí của anh đã quyết. Lệ Kinh Thiên hùng hăng cắn môi, lần nữa nhếch miệng cười nói: Phương tiên sinh, thứ cho Lệ mổ không thể nể mặt. Phương Thu Bạch sững sờ nhíu mày, trong lòng hồ nghi. Thiên Cương Cuồng Tôn mặc dù là võ si nhưng tuyệt đối không phải là kẻ không có não, sao lại làm việc tùy ý như thế? Rồi rất nhanh Phương Thu Bạch ý thức được chuyện không đơn giản như vậy. Lệ Kinh Thiên vừa mới quay đầu nhìn, rõ ràng là xin chỉ thị từ Trác Phàm. Đường đường là Thiên Cương Cuồng Tôn, thế mà coi một thanh niên mới vào thế đạo cái VL như thiên lôi sai đầu đến đó, thực sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thực là như thế, mặc kệ hắn nói với Lệ Kinh Thiên lời gì đều vô dụng, có thể thuyết phục Trác Phàm mới là vương đạo. Phương Thu Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, sốt ruột nói: Trác quản gia, lão phu biết rõ trong lòng ngươi tức giận, nhưng nơi này tuyệt không phải là nơi giải quyết ân oán cá nhân, mong người chớ có bởi vậy mà đưa tới họa hủy diệt gia tộc. Mọi người nghe vậy thì sững sờ, đầy vẻ không hiểu. Hai đại cao thủ giao đấu, dù thuyết phục thì cũng nên là khuyên Lệ Kinh Thiên chứ. Nếu hắn không muốn dừng tay, ai có thể ngăn được? Thế nhưng rất nhanh, mọi người lập tức tỉnh ngộ. Đúng à, Lệ Kinh Thiên sở chỉ xuất thủ là bởi vì một câu mệnh lệnh của Trác Phàm. Chẳng lẽ một câu của Trác Phàm là có thể khiến Lệ Kinh Thiên dừng tay? Đường đường là thần chiếu cảnh đỉnh phong, Thiên Cương Cuồng Tôn, chẳng lẽ tất cả đều nghe mệnh lệnh từ Trác Phàm mà hành sự hay sao? Người tại đây không chỉ có những người gia tộc bình thường xem như ngự hạ thế gia, để nhìn về phía Trác Phàm cũng cả kinh trợn mắt há mồm. Thần chiếu cảnh đó, Ngự Hạ Thất Thế Gia còn phải bế lên bàn thờ mà cung phụng. Gia chủ đều không có quyền hành sai khiến, gặp phải tình thế khẩn cấp chỉ có thể thỉnh cầu xuất thủ chứ không thể lớn tiếng ra lệnh. Nhưng bây giờ thần Chiếu Cảnh Đỉnh Phong thế mà lại nghe lời một người trẻ tuổi, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, là Lệ Kình Thiên dễ tính hay là Trác Phàm thủ đoạn cao minh. Thiên Cương Cuồng Tôn hung danh truyền khắp, tính khí hẳn là sẽ không quá hòa thuận. Vậy chỉ có một loại khả năng thứ hai, Trác Phàm thủ đoạn kinh người, thu phục Thiên Cương Cuồng Tôn, bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Mà lại lý do vì sao Lệ Kình Thiên chỉ là trưởng lão Lạc Gia mà không phải là cung phụng cũng rất thuyết phục. Cung phụng là phía trên gia chủ, coi như tổ tông mà đối đãi, chỉ có trưởng lão mới thể điều động. Thế nhưng Trác Phàm mà Trác Phàm trên danh nghĩa người chỉ là một quản gia Lạc Gia đó, sao có thể có quyền lực chỉ huy cả trưởng lão cơ chứ? Trác Phàm lạnh lùng nhìn Phương Thu Bạch, sau đó đạm mạc quay ngoắt đầu, ý tứ rất rõ ràng, ông đây mặc kệ. Phương Thu Bạch bất giác trì trệ, sắc mặt không còn được tự nhiên, tiểu tử này thực sự quá không để mặt mũi. Mà thấy thế thì Lệ Kình Thiên cười lớn một tiếng, trong mắt phóng xuất ra chiến ý trần trụi quá to. Phương tiên sinh, Lệ mỗ khó được một trận với người, đừng lưu lực, thỉnh các hạ có thể toàn lực ứng phó, nếu các hạ thua thì đừng trách Lệ mỗ đây đại khai sát giới. Lệ huynh, Phương mỗ vẫn là câu đất kia, hoàng mệnh tại thân, Phương mỗ tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm càn tại Vân Long Thành. Phương Tô Bạch biết trận chiến này là không thể tránh khỏi, bất giác siết chặt Tiêu Ngọc, khí thế ngập trời đại phóng. Lệ Kình Thiên thấy Phương Tô Bạch rốt cục cũng nghiêm túc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xông về phía trước, một tiếng rồng gầm vang vọng cửu thiên vân không. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, Quỷ Long Trảo, wow! Toàn thân Lệ Kình Thiên khí tức màu đen nở rộ, nhất trảo xuất ra uy áp mạnh mẽ như muốn bẻ vụn cả vùng không gian trước mặt. Phương Tô Bạch bất giác hít sâu một hơi, hiển nhiên là không ngờ Lệ Kình Thiên toàn lực xuất thủ lại có uy năng như thế, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng. Tiêu Ngọc vung lên toàn lực đâm đến Long Trảo, Huyền Thiên Kiếm Cương. Một ba động vô hình phát ra, Tiêu Ngọc bị thanh sắc phong cương bao trùm, hóa thành một thanh trùng thiên kiếm đồng tủng bầu trời. Hai đạo quang mang đâm sầm vào nhau, phát ra âm thanh trùng kích tâm phách, cổ dư âm trùng kích đáng sợ khuếch tán ra, làm cho bốn phía tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn. May mắn mọi người sớm có dự kiến trước, ào ào rời đi thật xa, nếu không nơi này lại phải biến thành một lò sát sinh thêm lần nữa. Đến khi tất cả bình ổn trở lại, mọi người ngẩng đầu lên liền cả kinh há to miệng. Cánh tay Phương Thu Bạch cầm lấy Tiêu Ngọc không ngừng lay động, nhìn về phía Lệ Kình Thiên, lông mày run run, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Còn Lệ Kình Thiên tay đầy vết máu, máu tươi nhỏ thẫm nhỏ ra xuống đất. Lệ lão thua sao? Là quan thường lo lắng, Trác Phàm lại lắc đầu đạ mặt lên tiếng, không, lực lượng tương đương, không ai làm gì được ai. Vừa dứt lời, đùng một tiếng, Tiêu Ngọc của Phương Thu Bạch vỡ vụn ra rồi lả tả xuống mặt đất. Nhìn đoạn tiêu trong tay, Phương Thu Bạch thở dài ngưng trọng gật đầu. Lệ huynh, đoạn ngọc này của Phương Mỗ theo ta hơn 50 năm, hôm nay đã bị phá hủy, là Phương Mỗ thua người nửa chiêu. Lệ Kình Thiên nhíu mày cười một tiếng, chậm rãi nâng bàn tay đầy máu tươi lên cởi bỏ đó. Thiết trưởng của Lệ Mỗ cũng theo Lệ Mỗ 158 năm, hôm nay thế mà thụ thương trong tay các hạ, Lệ Mỗ thua các hạ chiêu tiếp theo. Nói xong, song phương đứng nhìn nhau đều là phá lên cười to, đồng thời âm thầm gật đầu, có cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Phương tiên sinh, bây giờ thắng bại chưa phân, chúng ta thêm một lần nữa đi. Lệ Kình Thiên hào khí ngất trời nói ra. Phương Thu Bạch đạm mạc gật đầu, được, Lệ huynh đã có nhã hứng, Phương Mỗ bụng bụng bồi, được. Lệ Kình Thiên gật đầu phá lên cười to, lại muốn xuất thủ lần nữa, thế nhưng Trác Phàm chợt lên tiếng, Lệ lão, hôm nay chúng ta nể mặt Phương tiên sinh, không gây chuyện nữa, cơ oán này chúng ta ngày khác sẽ tính. Nghe vậy mọi người liền gượng gượng mặt. Lời nói này thực đúng là rất đẹp, có cái gì mà gọi là nể mặt Phương tiên sinh chứ? Người muốn thật nể, ngay từ đầu hai người đã không đánh, bây giờ nói ra lời này chỉ là biết đánh không lại, thấy tốt thì lấy mà thôi, còn nói không được đàng hoàng như thế. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt, ít nhất là hơn những kẻ không biết tự lượng sức. Tiểu tử này quả như là đầy đủ thông minh, biết rõ tiến thối. Phương Tô Bạch vuốt chòm râu, gật đầu cười nói, đã vậy, Lệ huynh, chúng ta ngày khác luận võ tiếp, nếu không Trác quản gia sẽ tức giận mất. Lệ Kình Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, ai thán nói, được, Trác quản gia đã lên tiếng, lão phu cũng không có cách nào, như vậy chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, Lệ Kình Thiên ôm quyền, quay đầu đi đến bên cạnh Trác Phàm. Chỉ là nhìn bóng lưng hắn đi xa, Phương Tư Bạch nhíu mày không thôi. Vừa rồi hắn cố ý dùng ngôn ngữ chế nhạo Lệ Kình Thiên, nghe lời tiểu quỷ Trác Phàm như thế, để xem hắn có mấy phần trung thành đối với Trác Phàm. Nhưng không ngờ, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, Lệ Kình Thiên vậy mà không chút do dự, còn rất lạnh nhạt, giống như hắn nghe lệnh của một tên hoàng mao tiểu tử là một chuyện rất đương nhiên, độ trung thành đến 10 phần 10. Cứ như vậy, từ chất vương giả của Trác Phàm sợ không chỉ đơn giản như ảnh hưởng đến đám người cùng thế hệ, mà anh còn có thể khiến cho đại ma đầu Lệ Kình Thiên đều nghe lời răm rắp, thực đáng sợ. Điều này nói rõ Trác Phàm so với Hoàng Quân Thanh Thiên khả năng càng thích hợp là vương giả hơn, thu phục địa mạch long hồn không phải là chuyện trong lúc vô tình. Anh thực sự có tư chất trở thành đế hoàng là chân chính thiên mệnh sở quy. Nhất thời Trác Phàm trong mắt Phương Tư Bạch trở thành mối uy hiếp lớn nhất. Phương tiên sinh, đột nhiên Trác Phàm nhìn Phương Tư Bạch cười nói, ngài vừa mới ngăn cản Lệ lão rất nhanh năng, thật không hổ là hộ long thành vệ, bệ hạ phái ngài đến bảo trì trật tự Vân Long Thành thực sự là chọn đúng người. Phương Tư Bạch giật mình, mặt hơi đỏ lên. Trác Phàm nói lời này người khác có lẽ không hiểu, nhưng hắn làm sao có thể nghe không hiểu chứ. Đây rõ ràng là trào phúng, là nói móc mình. Lớp bốn người Hoàng Vũ Thanh Nguyên đánh lén anh, mình không xuất thủ, nhưng Lệ Kình Thiên xuất thủ đối phó Hoàng Vũ Thiên Nguyên, mình lại đứng ra, rõ ràng là cố ý đưa anh vào chỗ chết. Bảo trì trật tự Vân Long Thành chỉ là lấy cớ việc công làm việc tư mà thôi. Cứ như vậy rất rõ ràng, mình trong mắt anh đã bị thiết đặt là cái địch. Vừa mới rồi anh để Lệ Kình Thiên xuất thủ đối phó đám người Hoàng Vũ Thiên Nguyên, thực ra mục đích là đang thăm dò thực lực của mình. Tên tiểu quỷ này thực sự là quá mức lợi hại. Phương Tư Bạch không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài. Mang theo mọi người Lạc Gia quay trở về, Trác Phàm chỉ có lạnh lùng. Bên cạnh anh là Lệ Kình Thiên, cổ khí thế cường hãn khiến tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Mọi người đều kinh ngạc nhìn một đội nhân mã, cho dù là gia chủ Ngự Hạ Thất Thế Gia, trong mắt cũng đầy chấn kinh. Không ai nghĩ tới, lúc trước trong mắt của mọi người, một gia tộc chỉ là Tam Lưu Nhị Gia, nay lại trở thành sự tồn tại khiến cả Ngự Hạ Thất Thế Gia phải kiêng dè. Phải biết, cho dù là Ngự Hạ Thất Thế Gia, ngoại trừ Đế Vương Môn, sáu nhà còn lại không có nhà nào có thể mời được thành chiếu cảnh đỉnh phong như Lệ Kình Thiên đến tòa trấn. Nhất là thực lực người này còn có thể nghênh chiến ngang tay với Hộ Long thành vệ. Nói cách khác, lúc này Lạc Gia không chỉ đơn giản là ngang hàng với Ngự Hạ Thất Thế Gia, mà chính là ngoại trừ Đế Vương Môn, các gia tộc còn lại nếu đắc tội với Lạc Gia, buộc Lệ Kình Thiên ra tay, có thể tùy tiện diệt đi bất luận một nhà nào. Đương nhiên, dưới tình thế các thế lực quản thúc lẫn nhau như trước mắt, Lạc Gia sẽ không dám làm như thế. Nhưng điều kiện là đừng ngáo đá lên mà bức người ta đến tuyệt độ. Đột nhiên Trác Phàm dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường cách đó không xa, lớn tiếng nói, Lãnh tiên sinh, lần này Trác Phàm ta thua một chiêu, có điều trò chơi này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, chúng ta cứ chậm rãi chơi. Trác Phàm cười quý dị, trong mắt chớp động lên cừu hận khát máu, nụ cười âm trầm quái dị kia làm cho tất cả mọi người rùng mình. Sắc mặt Lãnh Vô Thường cấp tốc ngưng trọng, chỉ là nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt lắm liệt sát ý, không lên tiếng. Gia Cát Trường Phong cười nhạo, Lãnh tiên sinh, lần này có vẻ là ngài đã trúng tấm sắt rồi. Nói rồi Gia Cát Trường Phong liền quay đầu rời đi. Lãnh Vô Thường hơi run run, nộ khí trên mặt càng sâu. Mọi người vây xem đều bị dọa cho câm như hến, không dám lên tiếng. Đây là thượng tầng chi tranh, bọn họ không nguyện ý dẫn lửa thiêu thân. Kết quả là mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn hai đại gia tộc mắt lớn trừng mắt nhỏ, song phương hiện đầy sát ý, hết sức căng thẳng. Ây các vị, từ ngàn năm nay, cừu oán từ Bách Gia tranh minh đều không nên đưa vào trong thế tục. Nếu hai nhà bởi vậy mà kết thù, vậy thì mời giải quyết trong lần Bách Gia tranh minh 100 năm sau đi. Đầu cô Chính Thiên vội ho một tiếng, uy nghiêm nói. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Lãnh Vô Thường cũng cười lại liên tục, sát ý trong mắt không chút che giấu. Rất hiển nhiên, song phương đều xem thường đối với lời này. Trước kia, Bách Gia tranh minh không đưa ân oán vào thế tục, đó là bởi vì giữa bảy nhà vẫn giữ lấy mặt mũi, ân oán cũng đều không thương cân động cốt. Thế nhưng lần này, Đế Vương Môn giết Tiết Ngưng Hương, Trác Phàm thì giết gần hết giường cột tương lai nhà bọn họ, còn nể mặt mũi cái gì nữa, gặp nhau là phải giết. Nhưng tốt xấu gì song phương đều cho Độc Cô Chiến Thiên một bộ mặt để là không trực tiếp phản bác. Thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm ngạo nghễ vang lên, Đế Vương Môn, các ngươi nghe rõ cho ta, từ hôm nay trở đi, Lạc Gia ta với các ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Mọi người kinh hãi. Lạc Gia triệt để vạch mặt với Đế Vương Môn. Sau ngày hôm nay, kết quả xấu nhất phát sinh, khả năng là khai chiến. Nhưng đối với Lạc Gia, chỉ có một vị thần chiếu cảnh tọa trấn, đây quả thực là muốn chết ra. Vội vã quay đầu, mọi người đều muốn xem kẻ cất lên lời ngu xuẩn như thế là ai. Thiếu chủ Lạc Gia, Lạc Vân Hải. Ba người Long Dịch Phi, Tạ Khí Phong, Mổ cứng mặt, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm. Lạc Gia khai chiến, ba nhà bọn họ thân là đồng minh, rõ ràng là phải bị cuốn vào. Thế nhưng trận chiến này rất hiển nhiên không có khả năng thắng được. Lạc Vân Hải thiếu niên nhiệt huyết, bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, làm ra hành động lỗ mãng như thế còn có thể hiểu. Còn nữa, Lạc Vân Hải tuy là thiếu chủ Lạc Gia, nhưng mọi người đều biết chủ sự là đại quản gia Trác Phàm, chỉ có lời nói của anh mới biểu lộ, mới đại biểu cho thái độ của Lạc Gia. Cho nên ba người đều muốn Trác Phàm mau kêu tên hại đồng vô tri thu lại lời nói, lại lấy đại cục làm trọng. Thế mà Trác Phàm nhìn Lạc Vân Hải, thấy trong mắt của hắn đầy vẻ kiên định, liền bật cười ra tiếng, rồi nhìn về phía tất cả mọi người, cười tà mị nói ra: các ngươi sao vậy, cảm thấy thiếu chủ nhà chúng ta có vấn đề gì sao? Lạc Gia là họ Lạc, thiếu chủ nhà ta dù còn chưa chính thức kế thừa gia chủ chi vị, nhưng mỗi một lời nói đại biểu Lạc Gia chúng ta không sai. Từ hôm nay trở đi, Đế Vương Môn chúng ta chính thức khai chiến. Mọi người lần nữa xôn xao. Bọn người Lâm Dật Phi càng bất dĩ, vỗ trán như sắp òa khóc. Lời của Lạc Văn Hải mọi người có lẽ sẽ không coi là thật, nhưng Trác Phàm đã lên tiếng xác nhận, vậy thực sự là chuyện chắc chắn, khó thể phản hồi. Thế nhưng bọn họ nghĩ không thông, Trác Phàm làm sao vậy chứ? Thực chẳng lẽ chỉ là bởi vì một nữ nhân mà bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc, muốn lấy trứng chọi đá hay sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe lời này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn còn đang lo lắng Hoàng Thất có khả năng sẽ xuất mặt điều giải để bọn họ không có cách nào ra tay với Lạc Gia. Nhưng bây giờ đây là Lạc Gia dẫn đầu khiêu chiến, Hoàng Thất cho dù có 10.000 lý do cũng không thể tiếp tục ngăn cản bọn họ. Phong Lâm Thành đã không còn là bảo mệnh phù của Lạc Gia nữa. Bây giờ người trẻ tuổi sao vậy chứ, để nói lớn mà không biết ngượng như thế, không có ai ra gì. Các người coi là chỉ dựa vào lời Kình Thiên là có thể bảo trụ một nhà già trẻ Lạc Gia các người hay sao? Buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, nhất miệng khinh bỉ. Có lẽ các người khiến các gia tộc khác phải kiêng kỵ, nhưng muốn đánh đồng với Đế Vương Môn chúng ta còn non lắm. Không tin, các người có thể hỏi lão đầu kia, Đế Vương Môn chúng ta mạnh bao nhiêu, hơn ngàn năm tích lũy, các người vĩnh viễn không sánh nổi. Trác Phàm từ chối dây chiến, cười nói: thật sao, hãy để đó. Anh nói xong, lần nữa xoay người, mang theo tất cả mọi người rời đi. Lê Kình Thiên trước khi đi còn quay về đám người Đế Vương Môn thản nhiên nói: từng làm cung phụng Quý Môn, lão phu không ngại hả tâm nhắc nhở một câu, Lạc Gia bây giờ cho dù Đế Vương Môn muốn động tới cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong liền quay người đi hẳn, để một đám cao tầng Đế Vương Môn hoảng sợ trong lòng ào ào biến sắc. Lê Kình Thiên đã từng là cung phụng là biết rõ thực lực Đế Vương Môn bọn họ đáng sợ cỡ nào, nhưng cho dù là như thế, Đế Vương Môn bọn họ muốn động tới Lạc Gia vẫn cứ không phải là chuyện dễ dàng. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ thực lực chân chính của Lạc Gia có thể sánh ngang Đế Vương Môn hay sao? Sao có thể được chứ? Ngàn năm tích lũy nào có thể giỏi dễ dàng như vậy mà sánh ngang được chứ? Quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mê man. Lãnh Vô Thường vút chòm râu cũng không hiểu. Giờ khắc này Lạc Gia giống như khoác lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, thâm bất khả trắc. Để mọi người Đế Vương Môn vừa mới rồi còn tự tin tràn đầy, nay biến thành lo sợ bất an. Mà Độc Cô Chiến Thiên nhìn Lạc Vân Hải rời đi, chỉ biết cười khổ, ánh mắt buồn bã. Lạc Vân Hải trước kia luôn răm rắp nghe lệnh của hắn, nhưng hắn vừa dứt lời thì người đứng ra phản đối đầu tiên lại là đứa nghĩa tử. Hắn hiểu được điều này có nghĩa là gì, bởi vì lợi ích gia tộc hai cho con lòng dạ tách rời, đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy, lại không thể ngăn cản. Ai bảo bọn họ đều vì chủ tử chứ? Sau 3 canh giờ, mọi người trở về nơi ở. Trác Phàm đi thẳng vào gian phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng quá lớn, không ai được vào. Lạc Văn Thường quấn lên, thấy Trác Phàm không bình thường, sợ anh xảy ra chuyện gì, liền muốn đi theo vào, nhưng lại bị Lê Kình Thiên một tay cản lại. Lê Kình Thiên lắc đầu, đạm mạc lên tiếng: đại tiểu thư, có lúc nam nhân cần một mình yên lặng, đừng làm phiền hắn. Lạc Văn Thường nhìn cửa phòng, cắn môi, do dự nửa ngày, cuối cùng quay đầu rời đi. Nàng mới đi được 3 bước, từ trong phòng chợt truyền ra tiếng gào thét: a! Lạc Văn Thường đưa tay che miệng, nghẹn ngào dàn dụ nước mắt. Nàng biết từ sau khi Ngân Nhi chết, Trác Phàm luôn muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhưng vì đại cục thủy chung vẫn phải đè xuống, đến tận lúc này mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Nghe tiếng gào đau khổ, Tâm Lạc Văn Thường rỉ máu, nàng muốn đi trấn an Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại tình nguyện một thân một mình tiếp nhận. Lòng anh khép lại, chỉ một mình chịu đựng tất cả bi thương phẫn nộ vùi lấp chúng nơi đáy lòng, vĩnh viễn muốn làm một đại quản gia cô độc. Người đây, Tâm Lạc Văn Thường càng thêm đau đớn. Mọi người thấy vậy chỉ có thể ai thán, lắc đầu yên lặng đứng cùng đại tiểu thư trước cửa. Mặt trời lặn, mặt trời mọc. Một ngày đi qua, tất cả mọi người cứ yên lặng đứng ngoài cửa phòng Trác Phàm, nghe anh gào rú suốt một đêm, đến tận lúc cuốn họng như nát nhừ mới không còn động tĩnh. Hai mắt Lạc Văn Thường đã sưng đỏ hai má, thậm chí còn nước mắt chưa khô. Đại tiểu thư, mấy người Long Các chủ cầu kiến. Lúc này bàn thống lĩnh đến bên Lạc Văn Thường thở dài ôm quyền nói. Lạc Văn Thường kỳ quái liếc hắn một cái. Trước kia bọn người đều là phái người thông báo đi gặp bọn họ, nào có đạo lý tự mình đến nhà. Lần này làm sao? Thế nhưng rất nhanh Lạc Văn Thường chờ thấy Lệ Lão mới hiểu được tất cả, khinh bị nói. Cái gì mà người hạ gia tộc đều chỉ là một đám nịnh nọt. Nàng đã rõ ràng chính là bởi vì hôm qua Lệ Kình Thiên xuất hiện chấn nhiếp tất cả mọi người, bọn họ mới đột nhiên phát hiện trong bất tri bất giác Lạc gia đã bước đến vị trí như bọn họ, thậm chí đã vượt xa bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới tự hạ thấp địa vị đích thân đến đây bái phỏng. Bàn thống lĩnh, cho bọn họ vào đi. Lạc Văn Thường đạm mạc lên tiếng, hiển lộ rõ khí chất. Bàn thống lĩnh nghiêm mặt khom người lĩnh mệnh. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Phi, Tạ Khí Phong mổ mang theo người của gia tộc ào ào đi tới. Lạc Văn Thường chậm rãi quay người, lạnh nhạt hành lễ. Chư vị gia chủ, vạn phần xin lỗi, Văn Thường có việc trong người không thể tự mình đón tiếp, xin bồi tội. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, các quản gia đâu rồi? Mổ vội vã khoát tay nói ra. Lạc Văn Thường nhìn về phía căn phòng nhỏ đóng chặt, sâu xa nói, cả một ngày hắn đều tự giam mình bên trong không gặp một ai, bây giờ không biết như thế nào. Nghe lời đó, ba vị gia chủ giật nảy mình, vội vã nhìn qua, thấy Lệ Kình Thiên nhắm mắt yên lặng canh giữ trước phòng. Ba người vội vàng hành lễ bái kiến Lệ lão. Thế nhưng Lệ Kình Thiên mãi may không hề để ý, không nói không động. Ba vị gia chủ liếc nhìn nhau đều lắc đầu cười khổ, phía sau bọn họ mọi người âm thầm tặc lưỡi, thật sự quá là có phong phạm, gặp gia chủ ngự hạ gia tộc đều trâu bò như thế, càng khó có thể tưởng tượng là một đại nhân vật cường hãn như thế lại đối với Trác Phàm nói gì nghe đó, quá thực khó thể tin. Còn Long Cửu, Long Quỳ, những người quen biết Trác Phàm từ lâu, nhìn anh từ một người bình thường từng bước một trở thành nhân vật có thể quát tháo thiên vũ như bây giờ, trong lòng càng thêm thổn thức. Đặc biệt là đại công tử Tạ Thiên Thương càng để hắn nhiệt huyết sôi trào. Giống như Lệ Kình Thiên đều là võ si, hắn hoàn toàn cho rằng có thể khiến cho cường giả võ si khăng khăng một mực đi theo hắn, lý do rất đơn giản, chỉ có một thứ, chính là thực lực. Lệ Kình Thiên nghe lời Trác Phàm như thế, đó chỉ có thể nói Trác Phàm có thực lực để hắn hoàn toàn thần phục. Vừa nghĩ đến đây, kính ngưỡng trong lòng Tạ Thiên Thương. Tạ Thiên Thương đối với Trác Phàm càng thêm mãnh liệt, thậm chí lập tức muốn đạt tới cấp độ sùng bái. Ba vị gia chủ lần nữa nhìn nhau, vẫn là để mổ ra mặt hỏi ra. Là đại tiểu thư, chẳng biết có thể cho chúng ta gặp mặt Trác quản gia một lần hay không? Chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Việc này chỉ sợ không được. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, lúc này vẫn là để hắn yên tĩnh, nghỉ ngơi thật tốt đi. Các người có lời nói gì có thể nói với ta. Lạc Văn Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bất giác giật mình, nhìn nhau nhíu mày. Trước kia Trác Phàm không có ở đó, bọn họ mới tìm nha đầu này thương lượng. Nay Trác Phàm trở về, đương nhiên tìm người chủ trì chính thức. Việc này còn rất quan trọng, liên quan đến an nguy ba nhà. Bọn họ sao có thể không cẩn thận giao quyền quyết định cho một tiểu nha đầu được chứ? Thế nhưng trước cánh cửa là Tôn Lệ Kình Thiên trông coi, ba người không còn cách nào, không còn gì để nói. Bất chợt Sở Quân Thành bước ra, đi thẳng vào phòng. Lạc Văn Thường nhíu mày, đưa tay ngăn lại. Sở lâu chủ, ngươi muốn làm gì? Sở Quân Thành lạnh lùng nói, đây là chuyện giữa ta với hắn, mong Lạc tiểu thư đừng can thiệp. Lạc Văn Thường không cản được nàng, nhưng Lệ Kình Thiên vẫn kiên định nói, các quản gia cần yên lặng, không có hắn cho phép không ai được vào, nếu không thì đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Sở Quân Thành biết không phải là đối thủ của Lệ Kình Thiên, bèn cao giọng hô, Trác Phàm, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng, mau ra đây gặp ta, đừng có như con rùa đen rút đầu. Đợi một lúc, bên trong rốt cục vang lên một giọng nói trầm khàn, Lệ lão, cho bọn họ vào đi. Được. Lệ Kình Thiên quay người, lúc này mọi người mới có thể theo Sở Quân Thành đẩy cửa phòng ra đi vào. Cảnh tượng bên trong làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Chỉ thấy một nam tử tóc trắng, ủi ỏi, ngồi cúi đầu, quần áo không chỉnh tề, búi tóc rối tung, hai mắt đỏ thẫm, vô thần. Tay anh cầm một tiểu lô đỉnh, bên trong phát ra thánh mang yêu kiều thuần khiết. Trác đại ca, Lạc Minh Hải giật nảy mình kêu lên, nhưng Trác Phàm không trả lời, chỉ là vô thần nhìn mặt đất. Một lúc sau mới thì thào lên tiếng, nhưng vẫn không nhìn mọi người. Xin lỗi chư vị, nếu như các người vì chuyện tuyên chiến hôm qua mà đến thì trở về đi. Vân Hải tuy nhỏ nhưng là gia chủ tương lai Lạc gia chúng ta, mệnh lệnh của hắn tuyệt đối, Lạc gia chúng ta cuối cùng vẫn phải có một trận chiến với Đế Vương Môn. Các người có tham dự hay không là tùy các ngươi. Gia chủ ba nhà lúng túng. Trác Phàm bộ dáng thất hồn lạc phách như thế, rõ ràng là bị đả kích to lớn, hoàn toàn trầm luân, nào còn có thể giống như trước kia đưa ra lựa chọn chính xác. Tất cả quyết định lúc này của anh căn bản chính là liều mạng. Tần Nguyệt mình thịt nát xương tan cũng phải cắn cho đối phương một miếng. Tất cả mọi người không ngờ được Trác Phàm lạnh như khối thiên nhiên hàng băng, bình thường rất khó chơi tỉnh táo với một quái vật, chỉ nói lợi ích không chút cảm tình. Thế nhưng một khi anh động tình là có thể hoàn toàn vứt bỏ lý trí, liều lĩnh trở thành linh hồn yếu ớt nhất. Trời nếu có tình thì trời cũng già. Cảm tình quả như là thanh đao hai lưỡi, có thể làm cho người mạnh nhất trên đời này biến thành một người chán chường nhất. Trác quản gia, người không thể cứ mãi tinh thần xa suốt như thế, việc này không thể hành động theo cảm tính. Mỗ mỗ vội vàng nói. Trác Phàm căn bản không biết nhìn nàng một cái nào, chỉ xì cười một tiếng. Sở Quân Thành bỗng nhiên bước đến gần anh, mạnh mẽ kéo anh đi ra phía ngoài. Người đi theo ta. Mọi người giật máy nảy mình, không rõ ra sao. Trác Phàm cũng không hiểu, nhưng anh đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, cứ như cái xác không hồn, bị Sở Quân Thành kéo đi rất nhanh, hai người biến mất. Nửa canh giờ sau, Sở Quân Thành kéo anh đến trụ sở Hoa Vũ Lâu tại Vân Long Thành, trong một gian khuê phòng bốn phía tràn ngập hương khí. Trác Phàm buồn bực ngán ngẩm, Sở lâu chủ, người kéo ta tới chỗ này làm gì? Không phải là còn muốn tình ý với ta chứ? Bây giờ ta không có hứng. Nhưng Trác Phàm còn chưa hết thì cả người giật mình, đột nhiên phát hiện trước mặt anh còn có một thiếu nữ khác đang nằm yên. Da thịt nàng trắng nõn, hình dáng thanh thuần, chính là Tiết Ngân Hương. Chỉ là nàng không giống như đã chết, mà chỉ là ngủ say, yên tĩnh nằm nơi đó. Ngân Nhi, sao lại thế? Trác Phàm kinh hãi, tiến đến gần, thấy Ngân Nhi không khác gì người sống, chỉ là nhắm mắt bất tỉnh mà thôi. Trác Phàm nhíu mày, cuối cùng từ trong miệng nàng phát ra một viên minh châu lóe ra hào quang rạng rỡ. Địch hồn châu. Trác Phàm sợ hãi kêu lên, ngay sau đó lại đại hỉ kêu lớn, Ngân Nhi, còn có thể cứu.